Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2601. Chương 2601. Nhận định ngươi. Lâm Thành Phi há hốc mồm, sau đó thở dài, lắc đầu nói ra, thế nhưng là, ta không có ý định tham gia lần này chiêu tư đại hội a. Đương nhiên, không phải nói chướng mắt Tiên Nhi cô nương. Tiên Nhi cô nương tự nhiên là vô cùng tốt. Vấn đề là, giữa chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở. Đối loại này không có cảm giác tình cơ sở thân thể tiếp xúc, ta luôn luôn đều lo liệu lấy kiên quyết cự tuyệt thái độ. Ô, Tâm Điệp ngữ khí tựa hồ có chút không tốt. Nói tới nói lui, Lâm đạo hữu vẫn là chướng mắt nhà ta Tiên Nhi. Lâm Thành Phi gãi gãi đầu a, bất đắc dĩ nói ra, tiền bối ngươi khác cố ý xuyên tạc ta ý nghĩ, không phải mới vừa nói qua sao? Ta tuyệt đối không có chướng mắt Tiên Nhi cô nương ý tứ, càng không có ý đắc tội Điệp Hương Cốc, hết thảy đều là chính ta nguyên nhân, mặc kệ ngươi vô tình hay là cố ý. Chung quy ngươi đã tại chiêu tư trên đại hội một lần hành động đoạt giải nhất, thành cho chúng ta Điệp Hương Cốc tán thành con rể. Hiện tại ngươi vung tay rời đi, đem Tiên Nhi cô nương đưa ở chỗ nào? Lại đem chúng ta Điệp Hương Cốc đưa ở chỗ nào? Trừ phi, ngươi vốn chính là muốn xem chúng ta Điệp Hương Cốc trở thành chỗ trong mắt mọi người trò cười. Nếu như ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, ta thì không có cách nào. Lâm Thành Phi lắc đầu thán một tiếng, đây là ngươi bức ta. Tâm Điệp mắt lạnh nhìn Lâm Thành Phi, ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Bất kể như thế nào, hắn đều là thích hợp nhất nhân tuyển. Mặc dù đủ kiểu không muốn, cũng không phải do hắn. Đây chính là tu vi phía trên ưu thế. Nếu như Lâm Thành Phi là xá đạo cảnh cao thủ, Tâm Điệp căn bản không có sức ép buộc Lâm Thành Phi làm bất cứ chuyện gì. Thế mà, hiện thực lại là, hắn cũng là cái học đạo cảnh đỉnh phong tiểu gia hòa. Coi như lại tài năng xuất chúng, coi như hắn thật đã học đạo cảnh vô địch. Thế nhưng là, tại nàng dạng này vong đạo cảnh đỉnh phong cao thủ trước mặt, vẫn là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cho dù là buộc, cũng phải đem hắn buộc đến động phòng. Hình Cao Lâu bọn người khác môn phái cao thủ, mỉm cười nhìn lấy tình cảnh này, không có nhúng tay ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chỉ là một trận nháo kịch, cũng không tồn tại cái gì trái phải rõ ràng phía trên vấn đề. Bọn họ cũng vui vẻ tại nhìn thấy Lâm Thành Phi cùng Tiên Nhi cô nương vui kết lương duyên. Như thế mất một lúc, Lâm Thành Phi chạy tới Trương Thần trước mặt, muốn cưới Tiên Nhi cô nương sao? Trương Thần không biết hắn muốn làm gì, ngây ngốc gật đầu nói, muốn. Lâm Thành Phi nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, muốn liền tốt, đến, hiện tại đánh ta nhất quyền. A, Trương Thần triệt để ngốc. Lâm Thành Phi kiên định lặp lại một câu, đánh ta nhất quyền, vì cái gì? Trương Thần ra sức lắc đầu nói, Lâm sư huynh ngươi đừng nói giỡn, ta đánh ngươi, ngươi hộ thể chân khí đều có thể giết ta. Kiến thức Lâm Thành Phi cùng Hoàng Thiên Ao nhất chiến, Trương Thần mới chuẩn xác nhận thức đến hắn cùng Lâm Thành Phi ở giữa chênh lệch. Cho nên cũng liền tạo thành hiện tại cục diện. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ bất động để hắn đánh, hắn vẫn là không dám động thủ. Yên tâm, không quan hệ, tùy tiện đánh nhất quyền là được. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, ngươi không đánh ta, ta muốn phải đánh ngươi. Trương Thần toàn thân đánh cái run rẩy, lui về phía sau một bước. Tuy nhiên Lâm Thành Phi yêu cầu hết sức kỳ quái, có thể là người mình thân thể an toàn, vẫn là lựa chọn dựa theo Lâm Thành Phi nói làm. Hắn giơ lên quyền đầu, nhìn kỹ liếc một chút, làm sao đều cảm thấy yếu đuối. Lâm sư huynh, ta thật là đánh. Lâm Thành Phi không kiên nhẫn, nhanh điểm, lại không động thủ, ta nhưng là động thủ. Trương Thần nghe vậy, không dám tiếp tục trì hoãn, đưa tay hướng Lâm Thành Phi ở ngực đập tới, nhẹ nhàng nhất quyền, thậm chí không mang theo bất luận cái gì lực đạo. Quyền đầu đụng phải ở ngực, liền một chút tiếng vang đều không phát ra. Có thể Lâm Thành Phi sửng sốt hét lên rồi ngã gục. Cả người thẳng tắp nằm trên mặt đất, sắc mặt khó coi, oa oa nổi bật tốt mấy ngụm máu tươi. Tốt, tốt người cái Trương Thần. Vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Lâm Thành Phi chỉ Trương Thần, kinh ngạc nói, tốt, ta thua. Lần này chiêu tư đại hội, ngươi là danh chính ngôn thuận đệ nhất. Ta ở chỗ này, cầu chúc ngươi cùng tiên nhi cô nương bách niên hảo hợp động phòng vui sướng. Nói chuyện, hắn đã từ dưới đất bò dậy, phủi mông một cái phía trên bụi đất, bất động thanh sắc hướng phía ngoài đoàn người mặt đi đến. Được, Trương Thần ngươi lợi hại, ta tâm phục khẩu phục. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Sau khi trở về, ta nhất định cố gắng gấp bội tu luyện. Sớm muộn cũng có một ngày, sẽ để cho ngươi thành vì bại tướng dưới tay ta. Mắt thấy hắn càng chạy càng xa, tiếng nói toàn rơi xuống thời điểm, cả người đã nhanh muốn đi ra cái này sân thi đấu. Đứng lại, đúng lúc này, Tâm Điệp lạnh như băng mở miệng. Lâm Thành Phi kinh ngạc quay đầu. Tiền bối, còn có hắn dặn dò gì sao? Tâm Điệp chỉ đầu mình. Ngươi là coi ta là ngu ngốc, lại còn chỉ hạ tại trang tất cả mọi người, vẫn là đem chư vị đồng đạo làm ngu ngốc. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, tiền bối lời này là có ý gì? Ta không hiểu, ta đã thua với Trương Thần. Tại chỗ tất cả mọi người có thể làm chứng. Ta không phải người mù. Ngươi đến cùng thua không có thua. Ta nhìn nhất thanh nhị sở. Tâm Điệp từ tốn nói, đừng lãng phí tâm cơ. Ta hiện tại thì an bài tiên nhi cùng ngươi gặp một lần. Sau đó các ngươi chuẩn bị buổi tối hôn sự là được. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn xem, muốn tìm người vì chính mình chứng minh. Thế nhưng là ánh mắt của hắn khắp nơi, tất cả mọi người rất tự giác đem đầu chuyển tới một bên. Căn bản không cùng hắn đối mặt. Trần An Thà đâu? Trước đó còn ở nơi này, làm sao nháy mắt không thấy? Lâm Thành Phi đột nhiên phát hiện vấn đề này. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian truy cứu sự kiện này. Hắn thở sâu, tâm bình khí hòa đối Tâm Điệp nói, tiền bối, ngươi nghe ta nói, các ngươi chiêu tư đại hội, chiêu là đấu pháp người đứng đầu, cái này không sai a? Không sai, Tâm Điệp gật gật đầu, hiện tại Trương Thần thắng ta, cái này cũng không sai a? Không giống nhau, Tâm Điệp trả lời. Lâm Thành Phi thì phối hợp cho ra đáp án. Không sai a, khẳng định không sai, đã như vậy, nơi này liền không có ta chuyện gì. Ngươi hoàn toàn không có lý do gì đem ta lưu tại nơi này. Tâm Điệp cười lạnh một tiếng, bất hòa Lâm Thành Phi tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là quay đầu nhìn Trương Thần hỏi, ngươi dám nói ngươi thật đánh bại hắn sao? Trương Thần ra sức lắc đầu, không không không. Tâm Điệp hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Chẳng lẽ còn muốn để ta buộc ngươi, đem ngươi ném tới động phòng? Lâm Thành Phi sắc mặt hết sức khó coi, hỏi, ta còn có hắn lựa chọn sao? Không có, Tâm Điệp dứt khoát lưu loát đáp. Lâm Thành Phi cắn răng một cái, vậy thì tốt, liền để ta trước trông thấy tiên nhi cô nương. Ta chuyện xấu nói trước, nếu như chúng ta không thể gặp một lần chung tình, cái kia coi như thật buộc ta, ta cũng sẽ không cứ như vậy khuất phục. Tâm Điệp mỉm cười, yên tâm, gặp tiên nhi về sau, ta cam đoan, người tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ từ chối cử động. Nói xong, nhẹ giọng đối với bên người đệ tử quát nói, mang Lâm đạo hữu gặp tiên nhi. Vâng, trẻ tuổi nữ đệ tử khom người nên một câu, đi vào Lâm Thành Phi trước người. Làm mời thủ thế, Lâm sư huynh, mời đi theo ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.